Thế ra là như vậy. Còn nói, Ô Mỹ Phách không phải gian thương, hắn nếu làm việc quang minh lỗi lạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net